cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 40, giả mạo. Góc truyện audio.com. Sinh nhật của anh lần đầu tiên có cô, nên hai người đã dành cho nhau cả ngày. Cùng đi dạo, cùng vui chơi, cùng nô đùa và cả việc mặn nồng. Thế giới riêng của họ thật hạnh phúc. Ngày hôm sau, bảo bối ngoan, hôm nay em ở nhà. Đừng đi lung tung, anh sẽ cùng đối tác giao dịch sau đó có thể ăn trưa luôn. Em không cần đợi, xong việc sớm, anh sẽ về với em. Anh căn dặn cô trước khi đi làm. Cô chỉnh chu lại ca vạt lại cho anh. Do anh cao quá nên cúi người cho cô chỉnh. Cứ như vậy vào mỗi sáng nó thành thói quen. Dạ em biết rồi. Cô ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó anh rời đi. Dù rằng cũng muốn mang cô theo nhưng lại thôi. Buổi nói chuyện nhàm chán. Sợ cô buồn không có việc gì làm. Xin ra nổi loạn không hay. Quay leo lên xe, đi ra khỏi biệt thự. Mắt vẫn nhìn kính chiếu hậu hướng về cô mỹ nữ đang đứng trước cửa lớn nhìn mình. Lòng dâng lên cảm xúc rất hạnh phúc. Anh đi rồi, cô lại quay vào nhà. Nằm lên ghế sofa mở tivi coi. Cô ngáp, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngủ được khoảng 2 tiếng. Điện thoại của cô rung lên. Alo, giọng cô ngái ngủ. Hồng Nhi, chị đã về, em có thể ra sân bay đón chị không? Hồng Nhi đã trở về. Cô bảo Hồng Nhi ra đón mình. Chị hai, chị về rồi sao? Em sẽ đi, đợi em nhé. Nghe chị đã về cô mừng huýnh. Vậy chị đợi em quán cà phê Maxi ở sân bay nhé. Giọng Hồng Nhi nhỏ nhẹ. À dạ, em biết rồi hi hi. Cô vui mừng khôn xiết. Chị cô đã về, nói chuyện lại với cô. Sau đó Hồng Nhi thay bộ váy nhẹ màu trắng. Bảo bác tài xế ra xe chở cô đến quán cà phê để gặp chị. Cô hào hứng, phấn khởi chạy vào trong quán cà phê. Quay qua rồi quay lại nhìn chẳng thấy chị mình đâu. Cô liền lấy điện thoại ra gọi. Tiếng Hồng Nhi trầm ổn. Đi lên lầu một đi Hồng Nhi. Hồng Nhi lên tiếng, con cừu ngây thơ này. Cứ cười tâu toét chạy lên lầu. Có một cánh cửa, cô vội đẩy vào lên tiếng chị hai. Vừa dứt chữ hai. Cô đã bị một cái khăn bịt miệng, trong đó tẩm thuốc mê. Trước khi vào cơn mê, cô chập chờn thấy được người con gái đang đứng trước mặt mình. Đang khoanh tay đi lại cười đều. Hồng Nhi, này là em tự chuốc lấy. Hãy tự trách bản thân mình. Tiếng nói này là của Hồng Nhi. Cô quy danh ẩn tính 2 tháng hơn. Cô để tóc dài ngang với Hồng Nhi. Cũng xoăn tự nhiên, mặc không còn phấn son nữa. Dáng đi cũng giống Hồng Nhi, tiếng nói cũng giống Hồng Nhi. Cô sau khi rời khỏi Thượng Hải đến Anh, cô đã gặp một nhà phẫu thuật tạo hình nổi tiếng. Tiếng nói, hoạt động, dáng đi, mái tóc tất cả đều được cô cấy giống y hệt Hồng Nhi. Cô phải bỏ 3 tháng trời để xem lại mọi thói quen sinh hoạt. Tài nghệ của Hồng Nhi, tất cả và tất cả không có một sai sót nào. Sau khi Hồng Nhi nhân bản đạt đến 98, không lỗi không tả, chính xác, cô bắt đầu quay về nước, với âm mưu giả dạng Hồng Nhi để được cùng Viên Phúc Khang hưởng trọn cuộc sống. Cô bất chấp tất cả để có được anh. Sau khi Hồng Nhi bị hôn mê, cô lột hết tất cả mọi thứ trên người Hồng Nhi, mặc vào cho mình, quả thật, cực kỳ giống đế không tả được. Cô bước lại tấm gương soi mình, chỉnh sửa nụ cười, sau đó đi bước. Không quên dặn dò, khi nó tỉnh, hãy mở cuộn băng cho nó coi. Một ngày cho ăn 3 bữa. Các người không được động tới nó. Một tuần ta sẽ tới một lần. Không được để sơ sót. Giọng nói lạnh lẽo đến khiếp người. Đây chính là con người thật của cô. Cô đơn thuần không phải là một cô gái thích trầm, đa suy nghĩ, mà cô là một con người đa đoan. Mưu tính, võ công cũng có. Nhưng sơ suất của cô đó là cô không hề biết Hồng Nhi là một tay sát thủ. Nên cứ nghĩ trốn Hồng Nhi là xong. Vì tất cả mọi người cô điều tra họ đều bảo Hồng Nhi là cô gái hiền hậu. Cả con mũi chít câu cũng không đập chết chỉ là phủi cho nó đi thôi. Cho nên tính ra Hồng Nhi đối với 6 tên côn đồ này thật sự chả là cộng tóc nào của cô. Nhúng nhúng nhảy nhảy chạy xuống cầu thang. Cô chạy thẳng ra xe vẻ mặt tươi cười nói bác tài xế mình đi thôi quả thật giống rất giống. Tài xế không thể nào nhìn ra. Quay trở lại nhà, Cô bước xuống xe, ánh mắt có chút sắc bén nhưng lại giấu đi rất nhanh. Bước nhanh vào nhà, đi dạo một vòng, sau đó lên phòng của Hồng Nhi và anh coi tất cả các vật dụng trong đó để khi anh về. Có sai bảo thì không bị ngớ người sơ suất. Cô tính toán rất kỹ. 4 giờ chiều, Viên Phúc Khang về đến nhà, tay cầm túi sách bước vào nhà, trên tay cầm thêm bó hoa oải hương, để tặng cho bảo bối của anh, vì đã để cô ở nhà một mình cả ngày. Anh đi thẳng lên lầu bước vào phòng, thói quen Hồng Nhi gọi tên cô mỗi khi mở cửa phòng. Hồng Nhi đang ngồi chải tóc ở bàn trang điểm có chút giật mình quay lại. Thấy anh, cô cười, sau đó chạy lại ôm lấy anh. Anh vui vẻ ôm lấy bảo bối trong lòng, đặt lên cô một nụ hôn nồng nàn, như, khi anh hôn cô, anh lại cảm giác lạ, môi cô có chút khác lạ, mùi hương trong miệng cô cũng khác. Anh nhíu mày, nhìn cô thật kỹ, thật sự có cái gì đó khác khác mà anh không thể nào nghĩ ra. Hồng Nhi thấy anh nhìn cô, liền sợ bị phát hiện, ôm lấy cổ anh, để tránh đi ánh nhìn, sau đó tuột xuống. Cầm cạp, cởi áo khoác, tháo cà vạt, cử chỉ chính xác, anh nhìn đúng là cách cô hay làm hàng ngày, nên cũng nghĩ chắc mình làm việc cả ngày mệt nên mới vậy. Sau đó Hồng Nhi bảo anh vào phòng tắm, chuẩn bị khăn, áo đầu ngủ cho anh, rồi đi xuống nấu cơm tối. Anh tắm thoải mái, tâm tình cũng phấn chấn, nhìn thấy bó hoa oải hương để trên đầu tủ, anh cười, cầm bó hoa đi xuống. Thấy cô đang đứng làm đồ ăn trong nhà bếp, anh đi lại ôm lấy eo cô, để bó hoa oải hương lên trước ngực cô. Ác xì, cô vừa hít một cái, mùi hoa oải hương làm cô ác xì. Cô bị dị ứng với hoa oải hương. Wow, một sơ suất nhỏ, cô không hề nghĩ đến việc này. Viên Phúc Khang thấy cô ác xì tưởng cô bị cảm, liền lấy tay sờ trán xem, nhưng nhiệt độ bình thường. Hồng Nhi có chút nghi ngờ, thì ra nó thích hoa oải hương. Nhưng sao chưa bao giờ nghe nó nhắc đến. Chết tiệt, mình thì lại dị ứng. Phải cẩn thận hơn. Sau khi nghĩ xong, cô già quay qua đánh vào ngực anh, oán anh làm người ta hết hồn. Bảo bối ngoan, hôm nay ở nhà làm gì nè? Anh cười không chút nghi ngờ. Mặc dù ông cô trong lòng có phần khác lạ nhưng anh cũng không để ý lắm. Hôn lên tóc cô, em kiểm tra vài thứ, và lên mạng kiếm những món ăn ngon để nấu cho anh. Hồng Nhi yêu chiều, thế à, anh đâu cần em kiếm món mới, anh chỉ cần em là anh đã thấy ngon rồi, anh yêu bảo bối đến tận trời. Anh này, cô nũng nịu, sau đó cô dọn cơm cho anh, cách bài trí cũng giống, cách ăn cũng giống, cách nấu cũng giống, anh không thể nghi ngờ. Chỉ là cảm giác của anh có chút lệch lạc, miệng thì nói ngọt nhưng cảm giác trong lòng lại thấy xa lạ rất kỳ. Anh không thể thấy được hơi ấm từ người cô nữa. Tim anh cũng không đập rộn ràng nữa. Nó cứ làm anh hụt hẫng thế nào ấy. Nơi gách lầu của quán cà phê, Hồng Nhi lờ mờ tỉnh lại. Miệng bị quấn lấy bằng một tấm vải, tay bị buộc ở thành giường. Nghe thấy tiếng nhúc nhích từ cô gái bị trói. Tên côn đầu kia ra hiệu cho đàn em bước lại, vỗ vỗ vào mặt cho cô tỉnh hoàn toàn. Lúc này Hồng Nhi đã tỉnh, thuốc mê còn nhưng cô đã tỉnh, vì nội lực đã đẩy hết khí độc lạ trong người cô ra khiến cô tỉnh nhanh hơn dự định. Ý thức lúc này biết mình bị trói, cô xoay tay qua trái, xoay qua phải, sợi dây chối đã bị tuột mất rồi. Nhưng cô không vội manh động, vì muốn hiểu thêm vì sao bị bắt. Lúc này hai bên côn đồ mang một cái tivi đến cuối giường. Bật lên cho cô, màn hình hiện lên là cô gái giống hệt cô. Đó là Hồng Nhi, em gái, đã tỉnh rồi sao? Trong em lúc này chắc tội lắm nhỉ? Nhưng mà đáng đời, ai bảo chị đã cảnh báo rồi mà em không nghe? Hậu quả thế này thì tự em chịu đi. Sau 2 tháng chị đã biến thành em rồi nè. Ha ha ha ha ha ha ha ha, em gái một cứ ngoan ngoãn ở đó. Các vệ sĩ của chị rất chu đáo, sẽ không hành hạ em đâu. 1 tuần sau chị sẽ thu xếp cho em sang Anh Quốc, cho em một cuộc sống mới, có chịu không? Ha ha ha ha ha ha ha, mà chị cũng không phải người vô tình. Em yên tâm, mỗi ngày chị sẽ gửi một cuộn băng của chị và A Khang cho em xem được không? Giờ thì ngoan ngoãn em nhé. chị thế này là nương tay lắm rồi. Đừng có làm càng, không thì chị không nể tình cảm chị em nữa đâu. Giọng Hồng Nhi chanh chua, lãnh lót trong màn hình. Hồng Nhi xem, không gào thét, không la, không gì hết, cô cứ người im nhíu mày suy nghĩ giống mình. Cũng được, thừa dịp này để xem Khang có phát hiện ra người giả mạo cô hay không. Có như vậy mới chứng minh được anh yêu mình thế nào. Một tuần sau đi Anh Quốc, trước đêm đó hành động không muộn, nhưng để xem, Khang thế nào đã, cô đúng là thiên sứ đội lớp quỷ mà. Tình huống thế này mà còn muốn lợi dụng tay chị gái để thử thách chồng tương lai ư, quá rồi. Nơi biệt thự Viên Gia, hôm nay anh cảm thấy thật quái đản. Sáng sớm anh còn rất hưng phấn với cô, nhưng giờ đây khi về thì anh không còn một chút nào là hưng phấn nữa. Mọi việc cứ khác lạ, anh trong thư phòng ngồi trầm tư. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Hồng Nhi mặc một chiếc áo sơ mi bên trong mặt chỉ là quần jean. Đêm nay cô thật tình muốn lên giường cùng anh, cô muốn quay lại đoạn clip này. Ngày mai gửi cho Hồng Nhi chắc chắn Hồng Nhi sẽ nổi điên. Nghĩ đến đây cô càng hưng phấn hơn bao giờ hết. Khang, sao anh còn chưa ngủ? Cô tiến lại bên anh, tay đặt lên vai anh. À, anh có tí chuyện cần làm. Bảo bối ngoan ngủ trước đi. Anh ôm lấy eo cô ôm cô, đầu gối lên bụng cô. Lúc này, tay anh giả xuống mông thì mới phát hiện, cô không mặc quần sót thun mà chỉ mặc quần jean. Anh ngẩn lên nhìn cô, ánh mắt lạ lẫm, Hồng Nhi tưởng anh đã bắt đầu muốn cô, nên chủ động ngồi xuồng đuổi anh. Áo sơ mi có chút vểnh lên, lộ ra cái quần jean màu đỏ gọi tình. Anh nghiêng đầu, cảm thấy kỳ lạ, cảm giác này, không phải, Hồng Nhi hôm nay, thật sự rất bạo dạng, thật rất kỳ lạ. Ánh mắt màu hổ phách của anh nhíu lại, có chút nghi ngờ. Hồng Nhi thấy anh cứ nhìn cô, liền chủ động, không đợi anh tấn công. Khang, câu nói gọi tình, cô nhướng lên hôn lấy môi anh, nồng nàn, chủ động giờ lấy bờ ngực săn chắc của anh, cảm hứng của cô bắt đầu dâng lên. Khang được cô hôn nhưng lại cảm thấy kỳ quái, tâm hồn anh nguội lạnh, không một chút dao động như mọi khi. Anh chán nản, đẩy cô ra, tay mở quyển tài liệu cần phê duyệt ra miệng thì thào. Hồng Nhi, hôm nay anh có nhiều việc phải làm, em ngủ trước đi, chút anh sẽ ngủ sau. Giọng anh lạnh như băng. Hồng Nhi nghe thấy anh không ham muốn mình, tỏ vẻ rất bực mình. Giận dỗi quay đi, bước về phòng, tay cô siết chặt, dù cô có giống Hồng Nhi thế nào, nhưng cảm giác của anh cũng không có với cô là sao. Sự căm tức đến tột cùng, vậy là cả đêm Viên Phúc Khang làm việc rồi ngủ tại thư phòng chứ không về phòng ngủ chung. Anh cảm giác xa lạ và không muốn đến gần cô gái đó. Có phải đây là cảm giác cô gái kia không phải là Hồng Nhi? Anh nhíu mày. Sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, gọi ấn vệ đến văn phòng. Hồng Nhi rất lạ, các người có thấy gì khả nghi? Anh ngồi trên ghế chủ tịch, tay vừa kỹ bản hợp đồng, miệng vừa nói, thưa chủ tử, chúng thần có chút hoài nghi nhưng chưa thể làm rõ. Tên ấn vệ cung kính, ngày hôm qua có gì khác lạ không? Anh tiếp tục hỏi, thưa, hôm qua tiểu thư có đi đến quán cà phê Maxi gần sân bay? Lên đó một lúc sau đó tiểu thư lại đi xuống. Bọn tiểu nhân thấy không có gì khả nghi. Ấn vệ cho biết, chấm, cô ấy gặp ai? Anh ngước lên, rõ ràng anh bảo cô ở nhà mà. Dạ, tiểu nhân nghe tiểu thư nói chuyện điện thoại. Có vẻ chị của tiểu thư đã trở về. Sau đó hẹn gặp tiểu thư ở quán cà phê Maxi. Chính tài xế đã đưa tiểu thư đến đó. Ấn vệ rành mạch trả lời. Tốt, chuẩn bị pháp hình. Tối nay sẽ có người tới. Anh đã hiểu mọi việc. Anh cũng đã biết Hồng Nhi ngày hôm qua là giả. Anh nhếch môi cười. Xem ra tôi tha cho cô là vô ích rồi. Ánh mắt màu hổ phách của anh nhíu lại. Pháp hình, một căn phòng giam bí mật trong doanh trại huấn luyện của Ấn Bang. Vào đó còn hơn cả xuống địa ngục. Thứ gì cũng có thể. Anh đứng dậy vứt áo đi ra. Chạy xe về nhà. Chỉ cần xác minh một việc nhỏ thôi là anh có thể biết được. Cô gái kia có phải là Hồng Nhi hay không liền. Chạy như bay về nhà. Thấy Hồng Nhi đang nằm suy tư trên ghế sofa. Tỏ vẻ rất căng thẳng. nhưng khi thấy bóng hình anh, cô lại nhảy lên vui mừng vì anh đã về. Anh bước lại ôm lấy eo cô, ánh mắt nhìn tà mị, nhẹ hỏi, Hồng Nhi, em nói em nhớ hoa hồng trắng hay chúng ta đi đến đó đi? Anh nhíu mày lại, bài kiểm tra rất nhẹ nhưng chỉ cần sơ hở là chết người. Hả, hoa hồng trắng, hoa hồng trắng, cô suy nghĩ, sao cô điều tra lại sơ suất nhiều đến vậy? Hoa hồng trắng là gì? Một bông hoa hay là một khu vườn? Hả, em không nhớ hoa hồng trắng hả? Anh đang xác định rất rõ. Vì mỗi lần anh nhắc đến hoa hồng trắng, Hồng Nhi liền nhảy lên vui vẻ chạy lên lâu rồi chạy xuống để cùng anh đi đến đảo thiên đường do anh mua cho cô. Đây là bí mật giữa hai người. À nhớ chứ, nó thật đẹp, và thật thơm, lâu rồi em không thấy. Cô nhắm mắt liều nói đại. Thơm, anh đã xác định rõ cô gái này là ai rồi. Đúng vậy, nó thật đẹp, thật thuần khiết, lại thơm nữa. Cô cười tươi rối, nhưng hồ hôi xuất ra. Em đang nói đến hoa. Anh nhíu mày chặt lại. Ánh mặt màu hổ phách của anh bắt đầu thiêu đốt. À, thì chứ là gì nữa. Cô mất đi nụ cười. Mặt tái đi. Không lẽ bị anh phát hiện sớm như vậy? Được, vậy anh dẫn em đi gặp hoa hồng trắng. Anh cười lớn, sau đó ôm chặt Hồng Nhi hướng ra cửa. Cô lúc này có sợ sệt rồi, nhưng vẫn cứ làm gian đi theo anh. Trên xe ánh mắt màu hổ phách của anh không ngừng nhíu chặt. Anh chạy thẳng đến quán cà phê Maxi nơi bảo bối thật sự của anh đang bị giam cầm. Xe vừa chạy đến nơi dừng lại, Hồng Nhi run hơn cả máy cày. Cô không dám bước, cũng không dám nhất, mặt không còn một giọt máu nào. Lúc này đây cô đã bị lộ rồi. Anh đi ra khỏi xe, hung hăng nắm tay cô lôi cô ra ngoài, kéo cô vào trong quán cà phê, đi thẳng lên tầng lầu. Cửa bị khóa chặt, anh vung chân đập mạnh bước vào. Thì bốn mắt, Khang và Hồng Nhi đang nhìn một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó tay phải nắm đầu của tên côn đồ. Tay trái nắm cánh tay của tên côn đồ khác, chân đạp lên người một tên khác, ba tên kia nằm ngây đơ trên sàn nhà. Khi nghe tiếng đập cửa Hồng Nhi quay lại, đang trong tư thế mấy kiểm soát, ánh mắt của cô lúc này là ánh mắt giết người. Hồng Nhi nhìn thấy liền hoảng sợ hơn ai hết, cô không nghĩ em gái dịu dàng của cô lại là người thế này. Anh đứng kế bên nhíu mày cười, sau đó nắm lấy tay của Hồng Nhi. Ném về phía Hồng Nhi đang đứng, sau đó khoanh tay đứng nhìn, Hồng Nhi ánh mắt băng nhìn Hồng Nhi không chớp mắt, Hồng Nhi mặt trắng đến xanh, Hồng Nhi, em, Hồng Nhi run sợ, Hồng Nhi không nói gì, bỏ hai tên kia ra như con búp bê quay hết người lại. Nhìn Hồng Nhi, khom xuống, nắm lấy cổ áo của Hồng Nhi nhất bổng cô lên, cô, không xứng đáng để gọi tên của tôi. Thật sự Hồng Nhi khi mất kiểm soát rất kinh khủng, cô có thể giết người chỉ cần một cú đánh. Cô quăng Hồng Nhi lên giường, sau đó bước lại, ý định sẽ đánh gãy chân của Hồng Nhi, nhưng trong vô thức của cô vang lên giọng nói chỉ là tự vệ. Tự vệ thôi con nhé, tiếng nói của sư phụ cô trong Thiên Võ Mộng nhắc nhở. Cô quay sang nhìn anh, chớp mắt một cái giọng lạnh giao cho anh, tùy quyền xử lý. Sau đó cô đi ra ban công ngồi xếp bằng xuống, nhập người vào Thiên Võ Mộng, để trấn tĩnh bản thân. Thời gian 5 phút trước, một trong 6 tên nhìn cô với vẻ thèm thua, cứ đánh mắt lên bộ ngực đầy đà của cô tỏ vẻ ham muốn. Lợi dụng 5 tên kia đang đánh bài, một mình hắn đi lại phía giường của cô, tay sờ lấy cặp đùi nõn nà của cô, dục vọng lên cao chỉ muốn nuốt chửng cô lúc này. Hồng Nhi nhắm mắt lại miệng nhếch lên, dừng lại nếu muốn sống. Lúc này là cô đã nhập vào Thiên Võ Mộng, bái kiến sư phụ, lời cô nói ra là lời cảnh báo trước một tai họa. Tên côn đồ không ngừng mà còn thích thú, vuốt lên cao, tâm đã nhập, mắt đã biến đổi, cô mở mắt ra, một tay tung tên côn đồ cao hơn cô, nặng gấp đôi, nhưng chỉ một cái hất. Hắn ta đã bay lên đập đập mạnh vào trần nhà rơi tự do rồi nằm bất động. Và những tên tiếp theo cũng lần lượt nằm ngây đơ cho đến khi cô vừa giải quyết xong hai tên cuối là anh cùng Hồng Nhi xông vào. Giờ thì cô cần xuất môn, Trận trước do là so tài nên cô cũng chỉ dùng chưa hết nội lực nên khi hoàn thành cô chỉ cần bình tĩnh chút là có thể bình thường lại. Còn đây là một trận đấu thật, nên công lực của cô đã đem hết ra, rất khó để bình phục lại. Cô cần phải gặp lại sư phụ. Viên Phúc Khang ra lệnh cho tên ấn vệ đem Hồng Nhi về nơi anh sắp đặt. Còn anh ở lại nhìn Hồng Nhi đang tịnh tâm, anh thật sự rất lo cho cô. Không phải vì sợ cô bị người khác giết nhưng theo anh biết. Nếu đã đạt đến cảnh giới và tạo ra được một thế giới ảo mộng võ thuật cho mình. Có thể đi đi về về như vậy. Có khả năng nếu như mất kiểm soát thì không thể quay lại. Anh có vẻ nhíu mày. Anh tự dặn lòng rằng sẽ không để cô phải mất kiểm soát thêm nữa. Phải hơn một tiếng sau, Hồng Nhi mới khôi phục lại chính mình. Cô mới bắt đầu đứng dậy. Gương mặt mệt mỏi, đi đến bên Viên Phúc Khang, ngồi lên đùi anh, ngã vào lòng ngực vững chắc của anh thì thào. Rất may vì anh đã tìm được em. Nói xong, cô ngất xỉu, vì đã dùng toàn lực để ra đòn. Giờ thì người cô mềm nhũn ra như nước. Bảo bối, anh sẽ không để em phải mất kiểm soát thêm lần nào nữa. Ngoan, anh yêu chiều hôn lên trán cô, sau đó bế cô lên. Đi ra xe và trở về biệt thự. Cách chương.